Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1965, Vây Thú. 1. Trương Vân Xuyên một lần này học cao tầng ước chừng một canh giờ. Không chỉ tiến hành tổng kết dựng lại đơn giản đối với tác chiến một giai đoạn trước, đồng thời cũng làm động viên cùng bố trí mới. Ở sau khi cuộc họp kết thúc, tướng sĩ ba đại quân đoàn cũng chưa lập tức triển khai tổng tiến công đối với Phục Châu quân. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, thịt đã ở trong nồi, không cần phải vội vã mở vung. Phục Châu quân hôm nay trong không có lương thảo, ngoài không có viện quân, đã một bàn tay khó vỗ thành tiếng. Thời gian kéo dài, đối với Tả Kỵ quân bọn họ là cực kỳ có lợi, đối với Phục Châu quân là bất lợi thật lớn. Ở lúc này, Trương Vân Xuyên đã đang nghĩ dùng trả giá nhỏ nhất lấy được thắng lợi, mà không phải dựa vào liều chết đón đánh. Ba đại quân đoàn đều đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hồi phục, bổ sung vật tư. Trái lại Phục Châu quân bên kia là tình huống rất không ổn. Liên tục khổ chiến khiến Phục Châu quân từ trên xuống dưới đều mỏi mệt không chịu nổi. Lượng lớn lương thảo vật tư mất đi, càng làm sĩ khí bọn họ ngã xuống đến đáy vực. Bây giờ bọn họ tuy còn có không ít binh mã, nhưng thương binh đầy doanh, khốn thủ ở trong đại doanh, tiến thối lưỡng nan. Doanh địa lâm thời Phục Châu quân, rất nhiều Phục Châu quân đang đào móc chiến hào, xây dựng tường ngăn cao ngang ngực, để tăng mạnh năng lực phòng ngự của doanh địa. Nhanh lên, đừng lề mề nữa, có quan quân Phục Châu quân đứng ở một bên, lớn tiếng thúc giục các binh sĩ làm việc. Quan quân vừa đi, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân liền có chút buông lỏng. Con mẹ nó, lương thảo quân nhu đại đa số đều ném cho Tả Kỵ quân rồi, chúng ta còn ở nơi này đào chiến hào làm gì? Một binh sĩ Phục Châu quân ném cái cuốc trong tay sang bên cạnh, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Hắn lớn tiếng oán giận, đào, đào cái rắm, lão tử không đào nữa, ai muốn đào đi mà đào. Một binh sĩ Phục Châu quân bên cạnh cũng lập tức ném đồ trong tay xuống đất, hắn tiếp lời, ta cảm thấy đào cái thứ này cũng không có tác dụng gì. Chiến hào đào sâu nữa, tường ngăn xây dựng cao nữa, không có lương thực cùng cỏ khô, người ta không cần đánh, chúng ta tự mình phải chết đói ở chỗ này. Đúng vậy, cũng không biết bên trên nghĩ như thế nào, lúc này không chạy, chẳng lẽ thật sự muốn ở nơi này ngồi chờ chết sao? Ta thấy bọn làm quan kia chính là một đám ngu xuẩn, đánh trận thành bộ dáng này, quá con mẹ nó uất ức rồi. Các binh sĩ Phục Châu quân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bọn họ không hiểu mệnh lệnh của cao tầng, cho nên người đầy oán khí. Nếu là ngày xưa, bọn họ là không dám công khai phát biểu các ngôn luận hoài nghi tướng lĩnh cao tầng. Nhưng bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần chiến bại. Hôm nay ngay cả lương thảo quân nhu cùng với lượng lớn tiền tài hàng hóa bị đánh cướp đều đã rơi vào trong tay Tả Kỵ quân. Cái này không thể nghi ngờ đã kích nặng nề sĩ khí Phục Châu binh, khiến quan binh tầng dưới chốt Phục Châu quân sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với năng lực chỉ huy của cao tầng. Tuy bây giờ còn chưa hoàn toàn cạn lương thực, nhưng cảm xúc khủng hoảng cùng bất mãn trong quân đã đang càng ngày càng tăng. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng đang tuần tra tình huống xây dựng phương tiện phòng ngự doanh địa. Hắn nghe được các binh sĩ này tụ tập cùng một chỗ oán giận. Thân vệ dưới trướng hắn thấy thế, lập tức muốn đi lên quát mắng, nhưng lại bị Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng ngăn lại. Đi thôi. Hoàng Tuyết Tùng nhìn một lần các binh sĩ kia tụ tập thành đàn cùng một chỗ, chưa nói cái gì cả, quay đầu rời đi. Thân vệ nhìn phó tướng đại nhân nhà mình mặc kệ không hỏi, bọn họ cũng khó hiểu, đành phải đi theo rời khỏi. Hoàng Tuyết Tùng không tiếp tục tuần tra tình huống xây dựng phòng ngự doanh địa, mà là trực tiếp đi Trung quân đại trướng. Trong Trung quân đại trướng, đại tướng quân Dương Văn Hậu đang cùng mấy người tham quân Lương Hà, tham tướng Đặng Lỗi cùng tham tướng Phùng Thành Song thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoàng phó tướng, mời ngồi. Dương Văn Hậu sau khi cho đám người Lương Hà lui xuống, đánh tiếng bảo Hoàng Tuyết Tùng ngồi xuống. Dương Văn Hậu phân phó đối với người hầu phụ nhân, dâng trà cho Hoàng phó tướng. Hoàng Tuyết Tùng lại khoát tay, đại tướng quân, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ nói mấy câu, nói xong ta đi ngay. Dương Văn Hậu nhìn Hoàng Tuyết Tùng một lần, hắn ra hiệu nói, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hoàng Tuyết Tùng nói với Dương Văn Hậu, ta vừa đi trong doanh địa một vòng, cảm giác tướng sĩ phía dưới bây giờ oán khí rất lớn. Đặc biệt bây giờ dưới tình huống đại bộ phận lương thảo quân nhu đều đã đánh mất, còn đào chiến hào, xây dựng doanh trại, một bộ dáng tử thủ, tướng sĩ phía dưới đều rất khó hiểu, nói chuyện rất khó nghe. Hoàng Tuyết Tùng dừng một chút, nói, đại tướng quân, ta cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp, chúng ta việc cấp bách nên là rời khỏi nơi này, trước đánh đến huyện Tứ Thủy hoặc huyện Tứ Dương đi. Bên kia địa phương lớn, có thể thu thập lương thảo ngay tại chỗ, mà bây giờ khốn thủ ở chỗ này, ta cảm thấy không phải kế lâu dài. Dương Văn Hậu sau khi nghe xong Hoàng Tuyết Tùng nói một phen, mỉm cười. Chuyện này ngươi nói ta biết. Dương Văn Hậu nói với Hoàng Tuyết Tùng, ta vừa rồi đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi, nói chuyện này đây. Hoàng Tuyết Tùng ngẩn ra, không biết Dương Văn Hậu có ý tứ gì. Dương Văn Hậu giải thích, trên thực tế đào móc chiến hào, xây dựng doanh trại, đó đều là cho Tả Kỵ quân xem, ta cố ý chế tạo biểu hiện giả dối cố thủ nơi này. Ngươi nghĩ đi, chúng ta hôm nay đại bộ phận lương thảo quân nhu đều đã đánh mất, bản thân các doanh mang theo lương thảo bên mình chỉ có thể kiên trì không đến 10 ngày, đây còn là tập trung điều phối mới được. Nếu ăn cho để bụng, 5 ngày nhắm chừng cũng không kiên trì được. Một khi lương thực ăn sạch, vậy chúng ta một lộ đại quân này sẽ tự sụp đổ, ta lại nào sẽ không rõ đạo lý này chứ? Cho nên đường ra duy nhất của chúng ta chính là phá vây, rời khỏi nơi này, mới có một đường sinh cơ, Dương Văn Hậu thở dài một hơi. Nhưng ngươi cũng biết, Trương Đại Lang đó là người thành tinh, không dễ đối phó nha. Chúng ta một khi muốn phá vây, Tả Kỵ quân khẳng định sẽ cắn chặt chúng ta không buông, liên tục tấn công mãnh liệt đối với chúng ta mới thua, khẳng định không ngăn được bọn hắn. Chúng ta bây giờ đào chiến hào, xây dựng doanh trại, sẽ khiến Tả Kỵ quân nghĩ lầm chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không chạy, do đó thả lỏng cảnh giác đối với chúng ta, do đó sẽ không lập tức xuất binh tấn công mãnh liệt chúng ta, ngược lại là chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục. Tả Kỵ quân đánh lâu như vậy, cũng rất mỏi, rất mệt rồi. Bọn hắn bây giờ kéo dài thêm một ngày, thế cục liền càng thêm có lợi đối với bọn hắn ước gì cứ tiêu hao dần như vậy, tiêu hao chết chúng ta. Dương Văn Hậu cười lạnh một tiếng, nói, chờ lúc bọn hắn cảm thấy chúng ta sẽ không chạy, chúng ta đột nhiên rút lui, vậy bọn hắn khẳng định không kịp phản ứng. Chờ lúc bọn hắn phản ứng lại, chúng ta đã chạy xa. Hoàng Tuyết Tùng sau khi nghe xong đại tướng quân nhà mình nói một phen, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đại tướng quân nhà mình là có chủ ý này. Chỉ là trò xiết nhỏ như vậy, trừ để binh sĩ nhà mình biến thành mỏi mệt không chịu nổi, Trương Đại Lang bên kia sẽ mắc mưu sao, hắn có chút khó có thể xác định. Dương Văn Hậu đột nhiên mở miệng nói, ta quyết định tối nay liền dẫn quân phá vây, a, vẻ mặt Hoàng Tuyết Tùng đầy kinh ngạc. Đại tướng quân, thế này cũng quá đột ngột rồi nhỉ, ta bên này cũng chưa chuẩn bị bất cứ cái gì, ngươi không ngờ được, ta cảm thấy Trương Đại Lang khẳng định cũng không thể ngờ được. Dương Văn Hậu có chút đắc ý nói, hắn sẽ không ngờ được, chúng ta ba ngày còn đang nắm chặt thời gian xây dựng doanh trại, buổi tối lại đột nhiên rút lui. Ta muốn chính là hiệu quả xuất kỳ bất ý như thế. Hoàng Tuyết Tùng gật gật đầu, cảm thấy quyết định này của đại tướng quân nhà mình mặc dù có chút đột ngột, nhưng lại vẫn có thể tính là một biện pháp tốt. Dương Văn Hậu nói với Hoàng Tuyết Tùng, lúc trước vẫn luôn để ngươi dẫn thủ hạ Đoạn Hậu, ngươi rất vất vả, trong lòng ta vẫn luôn băn khoăn. Cho nên một lần này việc Đoạn Hậu ngăn địch, ta chuẩn bị để Đặn Lỗi đi làm. Hoàng Tuyết Tùng sau khi nghe nói lời này, chưa hé răng, nhưng trong lòng lại vẫn rất thoải mái. Trời vừa tối chúng ta liền phá vây, cách bây giờ còn có xấp xỉ 2 canh giờ. Ngươi trở về chuẩn bị một phen, đến lúc đó đi đầu tiên. Dương Văn Hậu dặn dò đối với Hoàng Tuyết Tùng, nói cho tướng sĩ phía dưới, trừ vàng bạc hành lý và lương khô mang theo bên người, binh khí, tất cả cái khác đều ném, bọn họ lúc trước không muốn bỏ qua lượng lớn quân nhu cùng vàng bạc tài bảo, cho nên dẫn tới bọn họ chỉ có thể đi đường cái. Binh mã của Tả Kỵ quân Tào Thuận ở phía trước ngăn cản, bọn họ liền không làm gì được. Nhưng bây giờ bọn họ quân nhu vàng bạc tài bảo đều đã đánh mất, bây giờ cần hành trang gọn nhẹ phá vây. Hoàng Tuyết Tùng cảm thấy tuy ném xuống một vài thứ rất đáng tiếc, nhưng trong lòng hắn lại rất tán thành quyết định như vậy. Hôm nay nguy ở sớm tối, chỉ có như thế, mới có thể nhanh chóng thoát khỏi Tả Kỵ quân, bình yên quay về Phục Châu. Hoàng Tuyết Tùng dò hỏi, đại tướng quân, chúng ta hướng về phương hướng nào phá vây, đi huyện Tứ Thủy. Dương Văn Hậu nói, lương thực của chúng ta không kiên trì được mấy ngày, đi huyện Tứ Thủy trước, sau khi bổ sung một ít lương thảo, lại đi vòng hướng Bắc, tiền tuyến phủ Ninh Dương, một đoàn xe bụi bặm mệt mỏi đến trấn Đồng Hưng Tả Kỵ quân lâm thời đóng giữ. Một lát sau, trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên ở dưới Lê Tử Quân, Khổng Thiệu Nghi cùng đi, tự mình đến chỗ đoàn xe dừng lại. Quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, chủ động nghênh đón. Đại tướng quân, một lần này tới có hơn 300 người, đều là gia quyến một ít nhân vật trung tâm của bọn hắn. Điền Trung Kiệt bẩm báo với Trương Vân Xuyên, vì tránh chuyện ngoài ý muộn, mặt khác còn có mấy trăm người hôm nay ở lại Trần Châu. Trương Vân Xuyên hướng về trong sân nhìn một cái, sau đó hỏi Điền Trung Kiệt, gia quyến của bọn Dương Văn Hậu đều đưa tới đây rồi sao? Điền Trung Kiệt gật gật đầu. Đại đa số quan quân đô úy trở lên, ít nhất đều có một gia quyến ở chỗ này. Tốt, Trương Vân Xuyên cao hứng chà chà tay, nói, Lý Dương làm chuyện này tốt lắm, hắn ở Phục Châu Thành mang gia quyến các cao tầng Phục Châu quân hốt cả ổ, bây giờ xem như có thể phát huy tác dụng lớn rồi. Lý Dương lúc trước liên hợp Quan Châu quân đánh vào thành Phục Châu, lúc đó Quan Châu quân chỉ nhìn chằm chằm tiền tài hàng hóa cùng hoàng cung. Lý Dương ở cùng lúc cướp tiền tài hàng hóa, cũng phái người mang đám quyền quý Phục Châu chưa kịp đào tẩu kia bắt một lượng lớn. Trong đó còn có gia quyến không ít tướng lĩnh cao tầng Phục Châu quân. Lúc ấy suy nghĩ của Lý Dương rất đơn giản, tiền tài hàng hóa của đám quyền quý này sẽ không đều đặt ở trong thành Phục Châu, nơi khác khẳng định cũng có. Bây giờ bắt vào trong tay, sau đó chậm rãi thẩm vấn, nói không chừng có thể từ trên người bọn họ vắt ra một ít chỗ tốt. Chuyện thuận tay này, lại không ngờ phát huy tác dụng rất lớn. Trương Vân Xuyên ở sau khi đạt được tin tức này, lập tức phái người bảo Lý Dương mang gia quyến các cao tầng Phục Châu quân này mau chóng đưa đến Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên ý đồ dùng gia quyến bọn họ ép Phục Châu quân đầu hàng. Chỉ là đường xá xa xôi, trận này cũng sắp đánh xong rồi. Đám gia quyến này mới chậm chạp tới đây. Nếu có thể đủ dùng những gia quyến này ép Phục Châu quân đầu hàng, vậy bọn họ liền có thể giảm bớt không ít thương vong. Phải biết rằng, Phục Châu quân tuy liên tiếp thất lợi, bây giờ bị bọn họ vây khốn. Nhưng con thú bị nhốt là nguy hiểm nhất. Đặc biệt bây giờ đám Phục Châu quân này một lòng muốn về nhà, bọn hắn nếu liều mạng, cá chết lưới rách, Tả Kỵ quân bọn họ sợ là cũng trả giá thương vong rất lớn. Nếu có thể ép bọn hắn đầu hàng, vậy không còn gì tốt hơn. Trương Vân Xuyên ở dưới Lê Tử Quân, Khổng Thiệu Nghi cùng Điền Trung Kiệt cùng đi tiến vào sân. Trong sân, không ít phụ nữ trẻ con đang bưng bát ăn cơm. Nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên đột nhiên ùa vào trong sân, bọn họ đều có chút kinh sợ đứng dậy, không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Vị này là Trấn Nam Đại Tướng Quân của Đại Chu chúng ta, Trương Đại Lang Tướng Quân, Điền Trung Kiệt hướng mọi người giới thiệu. Các ngươi dọc đường ăn uống ngon lành không chịu đánh đập chửi mắng, đó đều là đại tướng quân cố ý dặn dò. Những người này đều là gia quyến quyền quý Phục Châu, bọn họ quen sống vinh hoa phú quý, chợt trở thành tù binh, ban đầu còn không quen. Sau khi Lý Dương chém mấy cái đầu, đám gia quyến sống an nhàn sung sướng này cũng rốt cuộc thích ứng thân phận tù binh của mình. Vì mạng sống, bọn họ dọc theo đường đi đều rất thành thật. Bây giờ biết tính mạng bọn họ đều nắm giữ ở trong tay vị Trấn Nam Đại Tướng Quân trước mắt này. Đa tạ ân không giết của Đại Tướng Quân. Mọi người ùn ùn quỳ xuống, hướng Trương Vân Xuyên bái tạ. Đứng lên, đều đứng lên đi. Trương Vân Xuyên làm động tác đỡ một phen, bảo mọi người đều đứng lên. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua mọi người, nhìn thấy đại đa số đều là các phụ nhân, thiếu niên cùng đứa nhỏ choai choai. Đại đa số người già yếu trên thực tế đều để lại Trần Châu trông giữ, bởi vì bọn họ chịu không nổi đi đường vất vả. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, Tả Kỵ quân chúng ta là Tả Kỵ quân của Đại Chu, đó là quân đội đế vương quân Kỷ Nghiêm Minh, không mảy may tơ hào, Trương Đại Lang ta là Đại Chu Trấn Nam tướng quân, ta tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, Phục Châu quân bị gian nhân mê hoặc, công phạt Đông Nam Tiết Độ Phủ, làm rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi. Các ngươi dọc đường tới đây cũng có thể thấy được, khắp nơi đánh trận, 10 nhà bỏ trống tới 9, dân chúng đến nhà cũng không còn. Các ngươi cũng có thể chính mình cảm nhận, một khi đánh trận, không chỉ gia tài khó bảo toàn, tính mạng càng có thể đánh mất bất cứ lúc nào. Trương Đại Lang ta là muốn kết thúc chiến sự, để mọi người đều trải qua ngày lành an an ổn ổn. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, một lần này để các ngươi đến đây, chính là hy vọng các ngươi đi khuyên một chút người trong nhà các ngươi ở Phục Châu quân, bảo bọn họ buông binh khí, đừng tiếp tục đánh. Nếu tiếp tục đánh như vậy, trừ sinh linh đồ tháng, không có chút lợi ích nào. Chỉ cần bọn họ chịu buông binh khí, Trương Đại Lang ta lấy thân phận Đại Chu Trấn Nam tướng quân cam đoan, có thể bỏ qua chuyện cũ. Trương Vân Xuyên nói chuyện một phen đối với các gia quyến này, những người này cũng đều là người thông minh, biết được đây là muốn bọn họ đi chiêu hàng. Đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Tính mạng hôm nay nắm giữ trong tay người ta, bọn họ không dám làm trái ý tứ của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó quay đầu phân phó đối với Khổng Thiệu Nghi, bọn họ ăn ở đều phải sắp xếp tốt, chuyện này ngươi phụ trách. Rõ. Trương Vân Xuyên lại gọi Điền Trung Kiệt đến trước mặt, thấp giọng dặn dò đối với hắn. Ngươi lập tức mang gia quyến mấy người bọn đại tướng quân Dương Văn Hậu, tham quân Lương Hà cùng phó tướng Lý Vũ Đường chọn ra vài người, bây giờ đưa đến Phục Châu đại doanh bên kia. Đại tướng quân, trực tiếp đưa qua, đúng. Trương Vân Xuyên nói, đưa gia quyến mấy người bọn họ qua đó, một mặt thể hiện thành ý của chúng ta. Bọn họ nếu biết điều, nhất định sẽ cân nhắc chuyện đầu hàng. Nếu là bọn họ không biết điều, cố ý muốn tự chiến đến cùng với chúng ta, vậy những người đó dưới trướng bọn họ cũng sẽ nội bộ lục đục với bọn họ. Điền Trung Kiệt sau khi cân nhắc một chút, lập tức nói với Trương Vân Xuyên, đại tướng quân, ngài cũng thật cao minh nha, chỉ đưa gia quyến mấy cao tầng trở về, giữ lại gia quyến đại bộ phận quan quân trung hạ tầng. Như vậy, cho dù là cao tầng muốn tiếp tục đánh, quan quân trung hạ tầng cũng sẽ không tiếp tục đi theo bọn họ. Gia quyến cao tầng trở về, gia quyến bọn họ còn ở trong tay chúng ta. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Điền Trung Kiệt, nói, mau chóng đi làm đi, nhanh chóng kết thúc chiến sự, nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục. Rõ, sau khi Trương Vân Xuyên rời khỏi, Điền Trung Kiệt nhanh chóng mang phu nhân cùng con của Phục Châu Uy Vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu cùng với gia quyến vài quan quân cao tầng đưa đi. Hắn tự mình dẫn người, mang hơn 10 người gia quyến này đưa đến cửa doanh địa lâm thời của Phục Châu. Phục Châu quân bên trong nghe, các ngươi đã bị 10 vạn đại quân của chúng ta vây chết, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ còn đường chết, đại tướng quân nhà ta nói, đều là quân đội Đại Chu, không cần thiết đánh sống đánh chết, để người ngoài chê cười, thanh âm Điền Trung Kiệt xa xa truyền vào doanh địa Phục Châu, thủ quân đều dừng công việc trong tay, vẫn tai lắng nghe. Các ngươi đã ra ngoài lâu như vậy, người nhà con cái các ngươi đều ở nhà chờ các ngươi về nhà đó, chỉ cần các ngươi buông binh khí, đại tướng quân nhà ta lấy danh nghĩa Đại Chu trấn nam đại tướng quân cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, sẽ phát lộ phí, cho các ngươi về nhà đoàn tụ với người nhà. Điền Trung Kiệt ở bên ngoài kêu gọi chiêu hàng, chọc giận một giáo úy Phục Châu quân. Các ngươi nói hưu nói vượng cái gì, các ngươi lấy cái gì cam đoan, chúng ta đánh trận nhiều ngày như vậy, chúng ta đã kết thù bằng máu, các ngươi thu hồi hoa ngôn xảo ngữ đi, chúng ta sẽ không mắc mưu. Giáo úy Phục Châu quân này còn chưa nói xong, Điền Trung Kiệt lại hô lên. Bây giờ chúng ta mang gia quyến Dương Văn Hậu đại tướng quân từ Phục Châu đón đến đây rồi, Điền Trung Kiệt nói, trừ gia quyến Dương đại tướng quân, gia quyến không ít người các ngươi đều ở chúng ta bên này. Chỉ cần các ngươi buông binh khí, lập tức có thể đoàn tụ với người nhà. Điền Trung Kiệt nói xong, phân phó đối với hơn 10 gia quyến kia, các ngươi đi đi, khuyên Dương đại tướng quân bọn họ cho tốt. Vâng. Hơn 10 người gia quyến này nơm nớp lo sợ đi về phía doanh địa lâm thời của Phục Châu. Nhìn thấy có người tới gần, cung thủ Phục Châu lập tức dương cung cài tên, chuẩn bị bắn. Buông xuống, sau khi nghe được nội dung những nữ nhân cùng trẻ con kia hô hào, giáo úy kia vội bảo cung thủ buông xuống cung nỏ. Bởi vì hắn phát hiện hơn 10 người này đều là gia quyến của tướng lĩnh cao cấp bên họ. Nhanh đi bẩm báo đại tướng quân, giáo úy này vừa phái người đi bẩm báo, vừa phái người đi tiếp ứng hơn 10 người gia quyến này. Doanh địa lâm thời Phục Châu quân, trung quân đại trướng. Mau, mau đi xem, Tả Kỵ quân đưa phu nhân cùng con của đại tướng quân tới, các binh sĩ Phục Châu quân từ bốn phương tám hướng tràn về phía trung quân đại trướng. Một lát sau, trung quân đại trướng đã bị các tướng sĩ Phục Châu quân kia vây nước hắt cũng không lọt. Nhường một chút, phó tướng Hoàng Tuyết Tùng ở dưới thân vệ vây quanh, thật không dễ gì chen ra một thông đạo, có thể tiến vào trung quân đại trướng. Trong trung quân đại trướng, đại tướng quân Dương Văn Hậu giờ phút này ôm đứa con trai trai của mình. Trên mặt tràn đầy nét vui sướng. Hắn trung niên mới có con, hắn vô cùng cưng chiều đối với con trai mình. Nhưng từ sau khi đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, thư từ lui tới với Phục Châu bên kia liền càng thêm ít ỏi. Đặc biệt sau khi Phục Châu náo động, Ninh Vương chết, hắn cũng mất đi tin tức người nhà. Hắn phái thân tín quay về Phục Châu đón gia quyến, nhưng chậm chạp không có âm tín, điều này làm hắn rất lo lắng cho an nguy người trong nhà mình. Nhưng ai cũng sẽ không ngờ được, hôm nay Tả Kỵ quân Trương Đại Lang thế mà đưa phu nhân con cái của mình đến trong quân. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng tiến vào trung quân đại trướng một lát, lại có hơn 10 tướng lĩnh lục tục xốc lên lều trại đi vào. Mọi người thấy đại tướng quân cùng người nhà của mình nói chuyện, bọn họ không dám quấy rầy. Bọn họ đành phải đến bên cạnh gia quyến tham quân Lương Hà cùng tham tướng Phùng Thành Song, vây quanh bọn họ hỏi đông hỏi tây. Các ngươi sao lại đến trong Tả Kỵ quân, Phục Châu Thành bên kia rốt cuộc có chuyện gì? Người trong nhà ta bây giờ còn khỏe không, bọn họ ở nơi nào, Hoàng Tuyết Tùng giống với tướng lĩnh khác, vây quanh phu nhân tham quân Lương Hà sốt ruột không thể chờ được hỏi tin tức người trong nhà mình. Sau khi Phục Châu Thành bị công hãm, rất nhiều phủ đệ đều gặp loạn binh cướp bóc, rất nhiều người đều chết ở trong loạn quân, đặc biệt những người nọ rơi vào trong tay Quan Châu quân, kết cục rất thảm. Các nam nhân bị giết, nữ nhân thì bị binh sĩ Quan Châu quân chia cắt. Lương phu nhân kể ra với mọi người tin tức sau ngày đó thành Phục Châu bị công hãm, trái tim các tướng đều chìm đến đáy vực. Cũng may chúng ta vận khí tốt, rơi vào trong tay Hắc Kỳ Doanh gì đó. Hắc Kỳ Doanh này và Tả Kỵ quân tựa như có cái gì liên quan, cho nên chúng ta một úp bử lặn lội, lại bị đưa đến trong Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân không mắng chửi đánh đập chúng ta, đối với chúng ta rất tốt, đồ ăn thức uống đều có. Lương phu nhân nói, mặc dù có chút không thích ứng, nhưng tốt xấu còn sống. Sau khi nghe xong Lương phu nhân nói, Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng lúc này hỏi, vậy người trong nhà ta ở cùng một chỗ với các ngươi không? Cùng một chỗ. Vậy các ngươi được thả về rồi, bọn họ sao không cùng nhau thả về? Lương phu nhân lắc đầu nói, cái này ta không rõ. Tướng lĩnh bọn Hoàng Tuyết Tùng túng được Lương phu nhân liền hỏi kỹ đến cùng. Một lát sau, tảng đá treo trong lòng bọn họ rốt cuộc rơi xuống. Phu nhân con cái cùng tiểu thiếp bọn họ, có một số người cha mẹ huynh đệ đều còn sống, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng những thân quyến này của bọn họ hôm nay đều ở trong tay Tả Kỵ quân. Nghĩ đến bọn họ hôm nay trạng thái đối địch với Tả Kỵ quân, bọn họ lại thấp thỏm lo âu, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương đại tướng quân của Tả Kỵ quân nói, muốn các ngươi đừng đánh nữa, hắn lấy danh nghĩa trấn nam đại tướng quân thề, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Phu nhân của Dương Văn Hậu cũng chuyển đạt lời Trương Vân Xuyên đối với Dương Văn Hậu. Nàng biết cái gì? Dương Văn Hậu nhíu nhíu mày, sau đó nói với phu nhân mình, nàng không hiểu quân quốc đại sự, nàng đừng có xen vào lung tung. Các người mấy ngày nay chịu khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác các người không cần phải quản. Thấy nam nhân nhà mình không muốn nói chuyện này, Dương phu nhân cũng không tiện khuyên nữa. Lão gia, chúng ta dọc theo đường đi tới đây, nhìn thấy rất nhiều thôn đều bị thiêu hủy, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ta cảm thấy trận này thật sự không nên đánh nữa. Tóc dài kiến thức ngắn, Dương Văn Hậu lại không nghe phu nhân mình nói, lập tức gọi một thân tín của mình. Ngươi dẫn phu nhân cùng thiếu gia đi xuống nghỉ tạm. Rõ, gia quyến đám người Dương phu nhân lục tục đều bị dẫn đi, nhưng tâm tình các tướng lại đều bị kích thích. Gia quyến của đại tướng quân được bình yên thả về, bọn họ có thể đoàn tụ. Nhưng người nhà của mình còn ở Tả Kỵ quân bên kia đó. Tả Kỵ quân cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu, chúng ta đánh nhiều trận như vậy, chết nhiều người như vậy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Văn Hậu nói với mọi người, bọn hắn bây giờ muốn lấy nữ nhân đứa nhỏ áp chế, ép chúng ta buông binh khí đầu hàng. Bọn hắn đây là hành vi vô sĩ không biết xấu hổ, nhưng các ngươi nghĩ tới chưa, một khi chúng ta buông binh khí, vậy chính là cửu dê mặt cho người ta giết mổ. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta không sống được, gia quyến các ngươi cũng không sống được, đến lúc đó sống hay chết, không phải do chúng ta. Dương Văn Hậu nói với mọi người, nữ nhân đứa nhỏ không còn có thể lại tìm, lại sinh, nhưng mạng không còn, vậy cái gì cũng không còn nữa. Cho nên các ngươi đừng bị Tả Kỵ quân lừa gạt, chỉ cần chúng ta không buông binh khí, Tả Kỵ quân cũng không dám động vào gia quyến các ngươi, một khi chúng ta buông binh khí, vậy bọn hắn không còn cố kỵ, cho nên các ngươi phải rõ một điểm này. Được rồi, các ngươi đi xuống trấn an lòng quân một phen, nói cho các tướng sĩ, chúng ta sẽ dẫn bọn họ về nhà. Dương Văn Hậu sau khi trấn an các tướng lĩnh một phen, lúc này mới vất tay, bảo bọn họ giải tán. Mọi người đều ôm tâm tình khác nhau rời khỏi trung quân đại trướng, giờ phút này trong lòng bọn họ đã rối loạn. Nhìn mọi người tâm sự nặng nề rời đi, trong lòng Dương Văn Hậu thở dài một hơi. Lòng người tan rã rồi, đội ngũ không dễ dẫn dắt nữa. Tả Kỵ quân bây giờ làm như vậy, sĩ khí bọn họ vốn hạ thấp, càng thêm tan rã. Người khác có thể đầu hàng, Dương Văn Hậu hắn là tuyệt đối không thể đầu hàng. Thứ nhất không bỏ qua được thể diện, hắn chính là Phục Châu Uy Vũ đại tướng quân, bảo hắn khúng núng hướng một nhân tài mới xuất hiện cúi đầu, mặc cho người ta nhào nặng, hắn không muốn chịu khuất nhục này. Thứ hai con trai bảo bối của hắn cũng đã trở lại, hắn không cần thiết đầu hàng. Nhưng hắn biết rõ, Tả Kỵ quân một chiêu này, chắc chắn sẽ làm tướng lĩnh dưới trướng có tâm tư đầu hàng. Hắn không thể không phòng. Dương Văn Hậu gọi vài thân tín của mình, dặn dò kỹ càng đối với bọn họ một phen. Phái người đi theo dõi bọn họ, một khi bọn họ có gì dị động, lập tức hướng ta bẩm báo, rõ, khi Dương Văn Hậu phái người đi theo dõi, trong đại doanh Phục Châu quân trên thực tế đã là sóng ngầm dâng trào. Trong nơi trú đóng của Nghĩa quân, Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương cùng Lâm Tử Đào, Trì Ôn Thư, vài tên tướng lĩnh cao cấp của Nghĩa quân tụ tập cùng một chỗ, nhíu mày. Tả Kỵ quân bây giờ lấy gia quyến Phục Châu quân áp chế, bọn Dương Văn Hậu nói không chừng sẽ đầu hàng, chúng ta làm sao bây giờ? Biến cố đột ngột, khiến đám người Giang Vĩnh Dương bây giờ có chút đâm lao phải theo lao. Bọn họ một mũi cái gọi là Nghĩa quân này trên thực tế chính là con rối Phục Châu nâng đỡ lên mà thôi. Phục Châu quân bây giờ nếu đầu hàng, vậy kết cục của bọn họ khẳng định không tốt đến đâu, nói không chừng còn phải lấy bọn họ ra ngoài làm đầu danh trạng. Đặc biệt bọn Giang Vĩnh Dương cùng Trương Vân Xuyên quan hệ cũng không tốt, một khi rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên, nói không chừng sẽ đưa về Giang Châu, đầu khó giữ được. Vì thế, đám người Giang Vĩnh Dương bây giờ rất nôn nóng. Đại Đô Đốc, dựa vào người không bằng dựa vào mình, Trì Ôn Thư mở miệng nói, một khi bọn họ đầu hàng, chúng ta khẳng định sẽ bị giao ra. Đến lúc đó chúng ta khẳng định đều không sống được. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thoát ly Phục Châu quân trước, tự mưu đường ra. Lâm Tử Đào cũng gật đầu, Phục Châu quân bây giờ là Bồ Tát bùng qua sông, bản thân khó bảo toàn, chúng ta tiếp tục đi theo bọn hắn, sớm hay muộn bị đào hố chết. Muốn ta nói nha, chúng ta còn có hơn 1 vạn binh mã, kéo ra ngoài tùy tiện tìm chỗ chiếm lấy, cũng mạnh hơn ngồi chờ chết. Mấy giáo úy tụ tập ở trong doanh trướng của Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng, bọn họ đầy bụng oán khí. Phó tướng đại nhân, người nhà chúng ta bây giờ đều ở trong tay Tả Kỵ quân, một giáo úy tràn đầy khó hiểu nói, lúc này đại tướng quân còn muốn chúng ta buổi tối phá vây, ta nếu chạy, người nhà của ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, có người theo sát sau phụ họa nói, phu nhân con trai của đại tướng quân đều được thả về rồi, nhưng người nhà chúng ta còn ở Tả Kỵ quân bên kia. Chúng ta chạy, vậy người trong nhà ta khẳng định mất mạng. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng truyền đạt quân lệnh của đại tướng quân Dương Văn Hậu, yêu cầu bọn họ sau khi vào đêm dẫn thủ hạ phá vây. Đối mặt mệnh lệnh này, nếu là một canh giờ trước, bọn họ khẳng định không có ý kiến. Nhưng bây giờ sau khi biết được gia quyến mình rơi vào trong tay Tả Kỵ quân, các giáo úy này đều có chút không muốn. Người nhà bản thân đại tướng quân an ổn, lại không quan tâm đối với gia quyến bọn họ, cái này làm trong lòng bọn họ rất bất mãn. Người nhà các ngươi ở bên kia, người nhà của ta cũng ở bên kia đây, Hoàng Tuyết Tùng nhìn một lần các giáo úy dưới trướng, nói, ta chẳng lẽ không biết hậu quả của không quan tâm rút lui như vậy sao, nhưng đại tướng quân đã hạ đạt quân lệnh, chúng ta chung quy không thể không nghe nhỉ. Các giáo úy đều cúi đầu, chưa hé răng. Phó tướng đại nhân, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Sau một lúc, một giáo úy đột nhiên mở miệng. Người khác đều không có bất cứ vẻ mặt kinh ngạc gì, bởi vì nói ra tiếng lòng của bọn họ. Phó tướng Hoàng Tuyết Tùng nhìn chằm chằm giáo úy này, cũng không trách cứ hắn, ngược lại lâm vào trầm mặc. Giáo úy này thấy mọi người chưa phản ứng, hắn tăng thêm can đảm, tiếp tục nói. Trương Đại Lang là Trấn Nam đại tướng quân triều đình sắc phong, hắn nói muốn bỏ qua chuyện cũ, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nuốt lời. Hắn nếu lật lọng, vậy về sau thanh danh Trấn Nam đại tướng quân này của hắn liền thối. Chúng ta đánh trận lâu như vậy, xa quê, đã chết nhiều người như vậy, ta thật sự là không muốn đánh nữa. Nếu tiếp tục đánh như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền chết ở chỗ này, trở thành cô hồn giả quỷ. Ta cảm thấy chúng ta nếu buông binh khí đầu hàng, ít nhất có thể sống sót, chúng ta còn có thể đoàn tụ với người nhà, thời gian dài tác chiến ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại liên tục bại trận. Không chỉ khiến binh sĩ tầng dưới chốt Phục Châu quân sĩ khí hạ thấp, lòng quân tan rã. Các giáo úy này cũng đã nảy sinh cảm xúc ghét chiến tranh. Đặc biệt hôm nay người nhà bị nắm ở trong tay Tả Kỵ quân, càng làm bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ cảm thấy cho dù thành công rút về Phục Châu, vậy bọn họ cũng sẽ biến thành người cô đơn, không có bất cứ ý nghĩa gì. So với như thế, bây giờ buông binh khí đầu hàng, ngược lại là một lựa chọn không tệ. Các ngươi đều nghĩ như vậy, Hoàng Tuyết Tùng nhìn về phía giáo úy khác, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Ta cảm thấy tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa. Người nhà ta ở Tả Kỵ quân bên kia, trận này trên thực tế chúng ta đã thua rồi, ta cũng cảm thấy có thể đầu hàng. Đầu hàng tuy không vẻ vang gì, vẫn mạnh hơn so với chết đói hoặc là chết trận. Ta thấy các ngươi chính là tham sống sợ chết, thấy người khác đều muốn đầu hàng, một giáo úy cũng không đồng ý, đại tướng quân cũng đã nói, vợ con không còn, chỉ cần còn sống, vậy thì có thể lại cưới lại đẻ thôi. Bây giờ chỉ là vợ con bị Tả Kỵ quân bắt, các ngươi muốn đầu hàng, có mất mặt hay không? Chúng ta ăn là lương thực của Phục Châu, sao có thể hướng Trương Đại Lang đầu hàng? Nếu ai dám đầu hàng, ta giết người đó trước. Ngươi ngồi xuống. Hoàng Tuyết Tùng nhìn giáo úy này không muốn đầu hàng, quát lớn hắn ngồi xuống. Đều là huynh đệ nhà mình, có chuyện gì thương lượng, không nên hơi một tí phải hô đánh hô giết, tổn thương hòa khí. Hoàng Tuyết Tùng sau khi răn dạy giáo úy này vài câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía giáo úy khác. Các ngươi cũng mang ý tưởng đầu hàng thu lại, không cần đi nói lung tung khắp nơi, nếu rơi vào một tội danh thông đồng với địch, vậy đến lúc đó bị chém đầu, ta không cứu được các ngươi. Nhìn thấy Hoàng Tuyết Tùng nháy mắt đối với bọn họ, mấy giáo úy này đều lập tức hiểu ý tứ. Có người lập tức mở miệng nói, phó tướng đại nhân, ta chỉ là cầu nhàu mà thôi, không có ý tứ khác. Tuy gia quyến bị Tả Kỵ quân nắm giữ, nhưng quân lệnh của đại tướng quân ta vẫn không dám cãi lời. Hoàng Tuyết Tùng gật gật đầu, như thế tốt nhất. Các ngươi đều về thu thập một phen, sau khi trời tối chúng ta phá vây rút quân, một lần này đại tướng quân bảo chúng ta đi trước, đó là ưu đãi chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Rõ, Hoàng Tuyết Tùng phất tay, bảo mấy giáo úy dưới trướng này đều rời khỏi. Sau khi mấy giáo úy này rời khỏi, Hoàng Tuyết Tùng chắp hai tay sau lưng, ở trong quân trướng đi qua đi lại, bắt đầu suy tư. Một lát sau, tham tướng Phùng Thành song lén lút đến trong quân trướng của Hoàng Tuyết Tùng. Phùng tham tướng, sao ngươi lại tới đây? Đối mặt tham tướng Phùng Thành song đột nhiên đến thăm, Hoàng Tuyết Tùng rất kinh ngạc. Phùng Thành song này là thân tín của đại tướng quân Dương Văn Hậu, hai người bọn họ quan hệ không tính là kém, nhưng cũng không tính là tốt. Ngày thường rất ít có kết giao riêng. Phùng Thành song nhìn trong quân trướng một lần, mỉm cười, Hoàng phó tướng, ta không có việc gì đi dạo đến nơi này, liền tiến đến xem. Mời ngồi. Hoàng Tuyết Tùng rất nghi hoặc, vẫn mời Phùng Thành song ngồi xuống. Hoàng phó tướng, gia quyến của ngươi ở Tả Kỵ quân bên kia, ngươi có ý tưởng gì? Ở sau khi hàn huyên vài câu, Phùng Thành song lúc này mới mang tính chất thử hỏi thăm thái độ của Hoàng Tuyết Tùng. Hoàng Tuyết Tùng thở dài một hơi, nói, bọn họ rơi vào trong tay Tả Kỵ quân, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Ta lại có biện pháp nào đâu. Phùng Thành song thấy Hoàng Tuyết Tùng nói như vậy, nhìn cửa một lần, hạ giọng nói, Hoàng phó tướng, người nhà của ta cũng ở trong tay Tả Kỵ quân, chúng ta nếu tiếp tục đánh, bọn họ tám phần là không sống được. Cha mẹ cùng mấy đứa con của ta đều ở bên kia, bọn họ nếu chết rồi, nhà ta liền chặt đứt hương khói. Hoàng Tuyết Tùng nhìn Phùng Thành song một cái, chưa hé răng, hắn không có ý tứ thăm dò Phùng Thành song. Bây giờ đại tướng quân cố ý muốn dẫn quân về Phục Châu, mặc kệ gia quyến chúng ta chết sống, hắn mặc kệ, chúng ta không thể mặc kệ. Vậy ý của ngươi là, Phùng Thành song hạ giọng nói, đầu hàng, lời này cũng không thể nói lung tung nha, đây chính là tư thông đồng địch Hoàng phó tướng, ta cũng nói thật cho ngươi đi. Phùng Thành song nhìn bộ dáng cẩn thận của Hoàng Tuyết Tùng, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi biết vì sao buổi tối đại tướng quân muốn các ngươi đi trước không? Ngươi nhắm chừng bây giờ còn đang nghĩ tới điều tốt của đại tướng quân nghĩ, ta nói thật cho ngươi biết đi, đại tướng quân đây là muốn đẩy các ngươi vào trong hố lửa đó. Bởi vì đại tướng quân muốn để các ngươi đi dò đường, hấp dẫn sức chú ý của Tả Kỵ quân mà thôi. Các ngươi vừa ra, Tả Kỵ quân khẳng định sẽ triệu tập binh mã vây đuổi chặn đường. Đến lúc đó chúng ta căn bản sẽ không đi huyện Tứ Thủy, đợi sau khi các ngươi hấp dẫn Tả Kỵ quân, chúng ta sẽ đột nhiên giết ra, dọc theo đường cái, trực tiếp đi thành Lâm Xuyên bên kia chờ sau khi Tả Kỵ quân phản ứng lại, chúng ta đến lúc đó đã đi xa. A, lời của Phùng Thành song khiến Hoàng Tuyết Tùng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc trước còn buồn bực đây. Sao đại tướng quân đột nhiên đổi tính, đối với bọn họ một mũi binh mã không phải đích hệ này tốt như vậy. Trước kia đều là việc nặng việc mệt giao cho bọn họ. Một lần này lại để bọn họ đi trước. Bây giờ sau khi từ trong miệng Phùng Thành song biết được tình huống chân thật, trong lòng Hoàng Tuyết Tùng cũng dâng lên một cơn tức giận. Dương Văn Hậu này quá đáng lắm rồi, thiệt thòi cho mình đối với hắn còn nói gì nghe nấy. Hắn thế mà muốn kéo mình ra hấp dẫn Tả Kỵ quân, để phối hợp chủ lực bọn họ phá vây. Đại tướng quân chính là một người vì tư lợi, mặc kệ các ngươi chết sống, cũng không quản người nhà của ta chết sống, hắn chỉ nghĩ cho hắn. Phùng Thành song nói, thiệt thòi ta theo hắn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ, hắn làm như vậy, thật sự là khiến lòng người lạnh ngắt. Ta đã quyết định hướng Tả Kỵ quân đầu hàng. Ngươi nếu bằng lòng, chúng ta cùng nhau đầu hàng cho xong. Chuyện này để ta nghĩ một chút. Phùng Thành song là người của đại tướng quân Dương Văn Hậu, Hoàng Tuyết Tùng đối với gã vẫn có chút không tín nhiệm, cho nên không dám đáp ứng. Hắn lo lắng đối phương là Dương Văn Hậu phái tới thử thái độ của hắn. Nhỡ đâu mình thật sự đáp ứng, vậy nói không chừng lập tức sẽ bị bắt lại. Tham tướng Phùng Thành song ý đồ lôi kéo phó tướng Hoàng Tuyết Tùng cùng nhau hướng Tả Kỵ quân đầu hàng, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng phó tướng Hoàng Tuyết Tùng băn khoăn quá nhiều, chưa ngay lập tức đáp ứng. Phùng Thành song thất vọng rời khỏi doanh trướng của Hoàng Tuyết Tùng, lặng lẽ quay trở về nơi đóng quân của mình. Nghĩ đến người nhà mình bị Tả Kỵ quân nắm giữ, đại tướng quân lại lãnh khốc vô tình như thế, hắn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Hoàng Tuyết Tùng chần chần chừ chừ, không có một chút quyết đoán. Mình nếu chờ hắn làm ra quyết định, chỉ sợ đồ ăn đều nguội hết rồi. Một khi đại tướng quân bên này hạ lệnh rút quân, Tả Kỵ quân bên kia thẹn quá hóa giận, vậy gia quyến của mình liền thật sự nguy hiểm. Hắn không chần chờ nữa, về tới phía sau bàn sách, nhấc bút, soạt soạt, viết một phong thư. Hắn thổi khô mực, sau khi lại kiểm tra kỹ càng một phen, lúc này mới bỏ nó vào trong một cái phong bì, ở trên mặt bìa viết chữ, Trấn Nam đại tướng quân Thân Khải. Đi gọi Háo Tử tới. Hắn thu lại bức thư tự tay viết cho Trương Vân Xuyên, phân phó người đi gọi một thân tín của mình. Thân tín này của hắn ở dưới trướng hắn đảm nhiệm chức giáo úy, chính là xuất thân gia nô của hắn, trung tâm nhất đối với hắn. Cộc cộc, một lát sau, một giáo úy dáng người gầy gò vén lều trại, đi vào trong quân trướng. Tướng quân, ngươi có việc tìm ta, Háo Tử, ngươi tới đây. Phùng Thành Song vẫy vẫy tay đối với Háo Tử. Vâng, Háo Tử đi tới trước mặt Phùng Thành Song ngồi xuống. Háo Tử, nghe phu nhân của Lương Tham tướng nói, nữ nhân của ngươi cũng ở Tả Kỵ quân bên kia. Phùng Thành Song nói với Háo Tử, chúng ta bên này nếu không đầu hàng, vậy nữ nhân của ngươi cùng gia quyến của ta đều có khả năng bị Tả Kỵ quân giết chết. Nhưng đại tướng quân bây giờ chỉ lo mình, không để ý gia quyến chúng ta chết sống. Phùng Thành Song có chút bất mãn nói, hắn mặc kệ, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn người trong nhà mình bị giết. Cho nên ta chuẩn bị để ngươi đi Tả Kỵ quân một chuyến, trao đổi một phen chuyện chúng ta buôn binh khí, ngươi có bằng lòng hay không? Háo Tử gật gật đầu thật mạnh. Tướng quân, ta bằng lòng, Háo Tử cũng đang lo lắng cho nữ nhân của mình đây. Thấy tướng quân nhà mình bằng lòng thỏa hiệp đàm phán với Tả Kỵ quân, hắn tự nhiên là cao hứng. Nếu có thể đàm phán ổn thỏa, vậy nữ nhân của mình liền không phải chết. Tốt lắm, Phùng Thành Song lấy ra bức thư mình tự tay viết, đưa cho Háo Tử. Ngươi mang một phong thư này đến lúc đó tự mình giao cho Trấn Nam đại tướng quân Trương Đại Lang, sau đó bảo hắn cho một câu trả lời. Phùng Thành Song dặn dò, sau khi hắn cho câu trả lời, ngươi liền bàn bạc với bên kia một cái ám hiệu liên lạc, sau đó ở trước khi trời tối chạy về nói cho ta biết. Rõ, Háo Tử trịnh trọng gật gật đầu. Hắn sau đó cởi giày của mình, nhét một phong thư này vào trong giày, để ngừa vạn nhất. Phùng Thành Song thấy Háo Tử cẩn thận như thế, hắn rất hài lòng. Tướng quân, vậy ta đi trước. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Háo Tử sau khi cáo từ, trực tiếp rời khỏi doanh trướng. Hắn sau khi rời khỏi doanh trướng, đến thẳng một đoạn doanh trại bọn họ đóng giữ. Trong toàn bộ doanh địa lâm thời đóng quân mấy vạn binh mã, cho nên mỗi một tướng lĩnh phụ trách một khu vực. Dưới trướng bản thân Háo Tử bây giờ còn có hơn 3.000 người, bọn họ cũng phụ trách một đoạn phòng tuyến. Hắn sau khi về tới phòng tuyến của mình, triệu tập mấy đô úy dưới trướng lại, sau khi dặn dò một phen đối với bọn họ, sau đó muốn ngồi vào sọc trời doanh. Đứng lại, nhưng lúc Háo Tử đang chuẩn bị rời doanh địa, một quan quân dẫn theo người gọi lại hắn. Quan quân này là người của trung quân doanh Dương Văn Hậu. Trên thực tế Dương Văn Hậu biết được trong quân lòng người bất ổn, vì thế phái ra không ít người âm thầm theo dõi, phòng ngừa tướng lĩnh dưới trướng có hành động khác thường. Phùng Thành Song một mình đi gặp phó tướng Hoàng Tuyết Tùng, bây giờ lại phái ra thân tín muốn rời doanh địa, tất cả cái này đều ở trong sự nắm giữ của Dương Văn Hậu. Bây giờ thấy Háo Tử muốn đi ra ngoài, quan quân trung quân doanh lập tức dẫn người xông tới. Làm gì? Háo Tử biến sắc. Làm gì? Ngươi rời doanh địa đi làm cái gì? Trên mặt quan quân này lộ ra nụ cười lạnh, mở miệng chất vấn. Ta làm gì liên quan ngươi cái rắm? Quan quân đó hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh, ta hoài nghi ngươi muốn đi theo địch, bắt lại cho ta xem ai dám. Háo Tử hô một tiếng, các binh sĩ Phục Châu quân chung quanh đều rút đao kiếm xông tới. Quan quân kia cùng hơn 10 người mình mang đến đều ngẩn ra, đáy mắt hiện lên nét bối rối. Ta là người của trung quân doanh, phụng mệnh đại tướng quân truy bắt hắn, các ngươi đều tránh ra, quan quân này đối mặt các binh sĩ Phục Châu quân chung quanh, ý đồ chấn trụ bọn họ. Nhưng liên tục chiến bại khiến uy vọng của đại tướng quân Dương Văn Hậu đã hạ thấp đến một cái đáy. So với đại tướng quân cao cao tại thượng mà nói, háo tử vị giáo úy này cùng bọn họ sớm chiều ở chung, quan hệ với nhau càng thêm thân cận. Cho nên đối mặt những người trung quân doanh này muốn mang đi giáo úy của bọn họ tự nhiên là mặc kệ, cho nên không có ai động đậy. Sao, muốn tạo phản hả, nhanh tránh ra, bằng không quân pháp luận xử, quan quân thấy binh sĩ Phục Châu quân chung quanh bao vây bọn họ không có ý tứ tản ra, trong lòng cũng có chút hoảng. Phải biết rằng, đây chính là phòng tuyến của người ta. Nếu thật sự xảy ra xung đột, bọn họ là phải chịu thiệt. Con mẹ nó, trung quân doanh các ngươi ngày thường ăn no uống say còn chưa tính, bây giờ còn chạy đến trên địa bàn của chúng ta gây chuyện, thực coi chúng ta dễ bắt nạt hả? Một đô úy tiến lên, nhấc chân tung ngay một cước vào trên người quan quân kia, đạp hắn lảo đảo. Ngươi muốn làm gì? Lão tử muốn đánh ngươi, đô úy đó vung tay lên nói, các huynh đệ, đánh cho ta, binh sĩ Phục Châu quân chung quanh ùa lên, hướng về mười mấy người của trung quân doanh quyền đấm cước đá một trận. Khi mọi người xảy ra xung đột, háo tử vội kéo đô úy, sau khi dặn dò hắn vài câu, bản thân nhân cơ hội rời khỏi binh doanh. Người của trung quân doanh bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng thủ hạ của háo tử cũng không có ý tứ thả bọn họ, trực tiếp nhốt bọn họ lại, ý đồ phong tỏa tin tức. Nhưng trong quân nhiều người phức tạp, người Dương Văn Hậu xếp vào ở chỗ này rất nhanh vẫn để lộ tin tức ra ngoài. Ở sau khi biết được Phùng Thành song phái thân tín háo tử rời khỏi binh doanh, thậm chí không tiếc ra tay với người đi theo dõi của mình, Dương Văn Hậu ý thức được thế cục có chút mất khống chế rồi. Phùng Thành song tên chó ăn cây táo, rào cây sung này, thiệt thòi cho ta tín nhiệm hắn như vậy, Dương Văn Hậu ở trung quân đại trướng giận dữ. Phùng Thành song chính là một trong những thân tín hắn ỷ lại, nhưng bây giờ Hoàng Tuyết Tùng những người này còn chưa có động tĩnh đâu, gã lại xuất hiện vấn đề trước. Điều này làm Dương Văn Hậu giận không thể kiềm chế, loại cảm giác phản bội này khiến hắn rất tức giận, bây giờ đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện, Phùng Thành Song có vấn đề. Phái người đi gọi Phùng Thành Song đến trung quân đại trướng, cứ nói bàn bạc chuyện buổi tối phá vây. Dương Văn Hậu ở sau khi suy tư một phen, vì ổn thỏa, quyết định bắt Phùng Thành Song trước, để chấn nhiếp người khác. Nhưng trên thực tế Phùng Thành Song đã biết được chuyện bộ hạ mình cùng trung quân doanh xung đột. Biết được người trung quân doanh âm thầm theo dõi, thiếu chút nữa bắt đi háo tử, trong lòng hắn cũng rất tức giận. Cái này đủ để nói rõ, đại tướng quân đối với hắn là không tín nhiệm, thế mà âm thầm theo dõi hắn. Khi Phùng Thành Song triệu tập quan quân dưới trướng khẩn cấp bàn bạc đối sách, truyền lệnh binh Dương Văn Hậu phái ra đã đến. Biết được Dương Văn Hậu muốn triệu tập mình đi trung quân đại trướng, Phùng Thành Song tự nhiên ý thức được Dương Văn Hậu có thể đã phát hiện cái gì. Nói cho đại tướng quân, ta lát nữa sẽ đi, Phùng Thành Song sau khi đuổi đi truyền lệnh binh, lập tức nói với các quan quân, đại tướng quân có thể phát hiện chúng ta muốn đầu hàng rồi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức trở về thu nạp binh mã, chúng ta trực tiếp rời doanh, tốt xấu đều là Phục Châu quân, cho nên Phùng Thành Song cũng không muốn cùng Dương Văn Hậu ở trong binh doanh xảy ra xung đột. Hắn chỉ là muốn bản thân đầu hàng, để đổi lấy tính mạng người nhà an ổn. Trong trung quân đại trướng, đại tướng quân Dương Văn Hậu nện một cú đấm lên bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Phùng Thành Song não có phản cốt, ta nhìn lầm hắn rồi, Phùng Thành Song ngoài miệng đáp ứng muốn tới trung quân đại trướng, nhưng trên thực tế lại đang khẩn cấp thu nạp binh mã, điều này làm trong lòng Dương Văn Hậu rất tức giận. Tình cảnh đại quân bọn họ vốn gian nan, Phùng Thành Song bây giờ làm ầm ĩ như vậy, càng đẩy bọn họ một mũi quân đội này về phía vực sâu. Đại tướng quân, Phùng Thành Song cố ý muốn cùng chúng ta mỗi người đi một ngã, bây giờ không phải là thời điểm nhớ tình cũ, ta cảm thấy chúng ta phải quyết định thật nhanh xử trí mới được, tham tướng Đặng Lỗi cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mở miệng nói, nếu hắn thật sự kéo binh mã ra ngoài theo địch, vậy đội ngũ liền càng không dễ dẫn dắt, liên tục chiến bại khiến nội bộ bọn họ một mũi quân đội này vốn có chút bất ổn, tướng sĩ sĩ khí hạ thấp, tràn đầy câu oán hận. Phùng Thành Song một khi đi theo địch thành công, vậy sẽ mở ra một tiền lệ không tốt. Cái này đối với uy vọng của đại tướng quân Dương Văn Hậu cũng sẽ là đả kích nặng nề. Vậy đến lúc đó chỉ sợ không cần Tả Kỵ quân đánh, nội bộ bọn họ sẽ xé rách nghiêm trọng, quân không có lòng nào chiến đấu, sợ là sẽ dễ dàng sụp đổ. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ, Dương Văn Hậu tự nhiên sẽ hiểu chuyện này phải lập tức xử lý, bằng không sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không rõ suy nghĩ của các tướng lĩnh dưới trướng, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Tốt xấu gì Phùng Thành Song là một tham tướng, cũng quen thuộc với mọi người. Ra tay đối với người một nhà, rất nhiều người là có cảm xúc mâu thuẫn. Đại tướng quân, ta nguyện ý tự mình dẫn thủ hạ đi trấn áp, tham tướng Đặng Lỗi mở miệng nói, ta sẽ tự mình bắt Phùng Thành Song tới hỏi tội. Dương Văn Hậu nhìn chằm chằm Đặng Lỗi ước chừng nửa phút, ánh mắt Đặng Lỗi nhìn thẳng hắn, không có chút ý tứ trốn tránh. Dương Văn Hậu trầm ngâm, sau đó hỏi, người nhà của ngươi cũng ở Tả Kỵ quân bên kia, ngươi không lo lắng cho bọn họ sao, ha ha. Đặng Lỗi mở miệng nói, đại tướng quân, nếu không có ân thưởng thức đề bạc của ngươi, không có đại tướng quân ngài mấy lần che chở, đầu của Đặng Lỗi ta đã sớm chuyển nhà. Ta có thể có thân phận địa vị hôm nay, đều là đại tướng quân cho. Ta có thể thành gia lập nghiệp, cũng đều không tách rời đại ân đại đức của đại tướng quân. Đặng Lỗi không thèm để ý nói, ta mới hơn 30 tuổi, nữ nhân con cái không còn thì không còn, ta không để ý, về sau có cơ hội, ta còn có thể lại tìm nữ nhân, lại sinh con, tốt, Đặng Lỗi nói một phen, khiến Dương Văn Hậu rất cảm động. Tuy Đặng Lỗi cả người đều là tật xấu, nhưng hắn tác chiến rất dũng mãnh, Dương Văn Hậu đối với hắn là rất coi trọng. Cho nên Đặng Lỗi vài lần phạm sai lầm lớn, hắn đều dốc sức bảo vệ gã. Hôm nay Đặng Lỗi bánh ít đi, bánh quy lại. Đối mặt cục diện lòng quân dao động, lòng người tan rã, Đặng Lỗi vẫn kiên định đứng về phía Dương Văn Hậu. Dương Văn Hậu nói với Đặng Lỗi, vậy được, ngươi đi khuyên Phùng Thành Song một chút, hắn nếu nguyện ý dừng cương trước bờ vực, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hắn nếu cố ý khư khư cố chấp, vậy thì kiên quyết trấn áp, rõ. Đặng Lỗi sau khi rời khỏi Trung quân đại trướng, quay trở về nơi trú đóng của mình, tập kết binh mã dưới trướng mình. Đặng Lỗi làm thân tín của Dương Văn Hậu, lương thực tiền bạc quân bị, vẫn luôn đều là ưu tiên cung cấp chỉ ở dưới Trung quân doanh. Lúc trước Đặng Lỗi và bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Hà Khuê xảy ra chạm trán chiến đấu, Đặng Lỗi cứng rắn đánh bại hơn 4.000 binh mã của Tả Kỵ quân, giết giáo úy Hà Khuê. Có thể nói, Đặng Lỗi xem như một viên hãn tướng của Phục Châu Huy Vũ quân. Hắn một lần này tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, chỉ một lát sau, binh mã dưới trướng đã tập kết xong, trực tiếp kéo ra ngoài. Giờ phút này tham tướng Phùng Thành Song vừa chuẩn bị đầu hàng, còn vừa đang chờ đợi Tả Kỵ quân bên kia hồi âm. Sau khi biết được Đặng Lỗi dẫn thủ hạ hướng về hắn bên này chạy đi, bộ đội sở thuộc Phùng Thành Song cũng lập tức làm ra phản ứng. Từng gã cung nỏ binh của Phục Châu quân ở phía sau bao cát cùng chiến hào lâm thời xây đắp xếp hàng, mũi tên hàng quan lập lòe nhắm ngay bên ngoài, như đối mặt đại địch. Chỉ nghe tiếng ồn ào náo động vang lên, rất nhiều binh mã dưới trướng Đặng Lỗi từ nơi xa ép tới, điều này làm không khí trong doanh địa chợt trở nên khẩn trương. Đặng Lỗi đội nón mặt giáp, dục ngựa đến trước doanh địa của Phùng Thành Song. Hắn nhìn binh mã dưới trướng Phùng Thành Song như đối mặt đại địch, sắc mặt lãnh khốc. Phùng Thành Song, ngươi đi ra cho ta, Đặng Lỗi lớn tiếng kêu gọi. Nhưng hô hồi lâu, trong doanh địa lại không có chút phản ứng. Đặng Lỗi lại tiếp tục hô. Các tướng sĩ bên trong nghe, Phùng Thành Song thân là tham tướng Phục Châu quân ta, lại bởi vì thu lợi của Tả Kỵ quân, muốn dẫn các ngươi đi theo địch, Tả Kỵ quân kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, các ngươi một khi buông binh khí, bọn hắn sẽ giơ dao mổ, giết hết các ngươi, bây giờ ta phụng mệnh đại tướng quân, đặc biệt tới bắt Phùng Thành Song người thông đồng với địch này, việc này đều là chuyện của Phùng Thành Song, không quan hệ với người khác, các ngươi mau. Tránh ra, đừng tổn thương hòa khí, đối mặt Đặng Lỗi kêu gọi, Phùng Thành Song đứng ở trong doanh địa, lại trước sau chưa lên tiếng. Hàng rào bên kia đều xô đổ chưa, bọn họ đang làm, hẳn là rất nhanh thôi, đi thúc giục bọn họ một chút, ta thấy Đặng Lỗi rất có khả năng thật sự ra tay, rõ, Đặng Lỗi bên này hô hồi lâu, nhưng mà Phùng Thành Song bên này không có lấy một chút phản ứng, điều này làm Đặng Lỗi cũng không kiên nhẫn. Hắn quyết định thật nhanh, ra tay trấn áp, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, đi vào bắt Phùng Thành Song cho ta, ai dám ngăn cản, giết không tha, rõ, Đặng Lỗi ra lệnh một tiếng. Binh mã dưới trướng hắn nhanh chóng ép về phía trước, điều này không thể nghi ngờ cho bộ đội sở thuộc Phùng Thành Song áp lực cực lớn. Mấy mũi tên vù vù bay ra ngoài, sau đó hung hăng cắm ở trên mặt đất. Đường lớn mênh mông mỗi người một phía, đều là người của Phục Châu quân, chúng ta cũng không muốn thương tổn hòa khí, đừng đi tiếp về phía trước, tiến lên nữa, đều bắn chết. Đối mặt bộ đội sở thuộc Phùng Thành Song cảnh cáo, đáy mắt Đặng Lỗi hiện lên nét tàn nhẫn. Giết vào đi, giết, tiếng kèn to rõ được thổi lên. Lượng lớn binh mã dưới trướng Đặng Lỗi giơ tấm khiên, nâng trường mâu, phát động công kích đối với bộ đội sở thuộc Phùng Thành Song. Vù vù vù, Vù vù vù, ở lúc bộ đội Sở thuộc đạn lỗi phát động công kích, cung nỏ binh của hai bên hầu như theo bản năng cũng ra tay. Trong lúc nhất thời, quân đội lúc trước còn kề vai chiến đấu, hôm nay đánh nhau to. Chỉ thấy mũi tên tựa như châu chấu vù vù bay loạn, binh mã dưới trướng đạn lỗi hướng về doanh địa bộ đội Sở thuộc Phùng Thành sông vốn đều là một binh doanh lớn, cho nên công sự phòng ngự bao cát xây lâm thời rất đơn sơ. Một lát sau, binh mã của đạn lỗi liền đánh vào doanh địa bộ đội Sở thuộc Phùng Thành sông, hai bên ở trong doanh địa triển khai một hồi chém giết thảm thiết. Rút, rút, Phùng Thành sông bây giờ muốn đầu hàng, binh mã trong tay hắn chính là chỗ dựa vào sau khi đầu hàng, tự nhiên không muốn tiêu hao ở chỗ này. Cho nên khi đạn lỗi dẫn thủ hạ tiến công, hắn đã ở một bên khác của phòng tuyến đẩy đổ hàng rào, lấp chiến hào, làm ra một cái thông đạo đi thông bên ngoài doanh địa. Thấy bộ đội Sở thuộc đạn lỗi đánh dũng mãnh như vậy, hắn trực tiếp dẫn thủ hạ hướng về bên ngoài doanh địa rút lui. Khi bộ đội Sở thuộc đạn lỗi cùng bộ đội Sở thuộc Phùng Thành song đánh nhau to, các bộ binh mã khác đóng giữ ở trong một tòa binh doanh này đều nghe được động tĩnh. Hoàng Tuyết Tùng, Lý Vũ Đường cùng Giang Vĩnh Dương các bộ binh mã đều bị kinh động. Các bộ binh mã đều đang tập kết, bọn họ đều phái ra không ít thám tử đi tìm hiểu tình huống, trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa Phục Châu quân Dương cung bạc kiếm, không khí đặc biệt khẩn trương. Mau đi phái người liên lạc Tả Kỵ quân, chúng ta cũng đầu hàng, ở sau khi biết được bộ đội Sở thuộc Phùng Thành song muốn đầu hàng, gặp phải bộ đội Sở thuộc đạn lỗi trấn áp, Hoàng Tuyết Tùng cũng quyết định nhân cơ hội chạy. Lúc trước hắn đối với đề nghị của Phùng Thành song có băn khoăn, lo lắng đối phương là đặt bẫy hắn. Nhưng bây giờ đối phương đánh nhau rồi, hắn ý thức được Phùng Thành song là thật sự muốn đầu hàng. Hôm nay Tả Kỵ quân ở một bên như hổ rình mồi, nội bộ bọn họ đã bắt đầu đánh. Vô luận ai thắng ai thua, vậy đã kích đều là sĩ khí một mũi quân đội này của bọn họ, chết đều là người mình. Hoàng Tuyết Tùng ý thức được, nếu còn không đầu hàng, bọn họ ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có nữa. Cho nên hắn lập tức phái người đi liên lạc Tả Kỵ quân, chuẩn bị thừa dịp loạn kéo đội ngũ ra ngoài. Chỉ là Hoàng Tuyết Tùng vận khí không tốt. Dương Văn Hậu giờ phút này tọa trấn trung quân, đã theo dõi gắt gao các bộ binh mã. Hắn bên này phái người ra, mới đi ra chưa bao xa, đã bị người của Dương Văn Hậu chặn đứng. Đối mặt thư đầu hàng Hoàng Tuyết Tùng tự tay viết, đại tướng quân Dương Văn Hậu ở ngoài phẫn nộ cùng thất vọng, quyết định lập tức ra tay. Khi Hoàng Tuyết Tùng đang cùng giáo úy dưới trướng bàn bạc công việc đầu hàng, một đô úy dưới trướng hắn trực tiếp lãnh binh bao vây quân trướng chỗ bọn họ. Đô úy này đã sớm bị Dương Văn Hậu thu mua. Cho nên sau khi đạt được chỉ lệnh của Dương Văn Hậu, lập tức dẫn người bắt đám người Hoàng Tuyết Tùng. Đám người phó tướng Hoàng Tuyết Tùng sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức xốc lều trại đi ra ngoài. Chỉ thấy một đô úy dưới trướng mình dẫn người, đã bao vây bọn họ bên này. Đối mặt biến cố đột ngột, bọn Hoàng Tuyết Tùng ngây cả người. Phó tướng đại nhân, chuyện ngươi thông đồng với địch đại tướng quân đã biết. Đô úy kia nhìn đám người Hoàng Tuyết Tùng một lần, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ bó tay chịu trói, chủ động đi hướng về đại tướng quân thỉnh tội, đại tướng quân nói không chừng sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha thứ tội lỗi của ngươi. Ngươi nếu khư khư cố chấp, vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi tính là cái thá gì, cũng dám to mồm không biết ngượng kêu gào ở trước mặt ta. Hoàng Tuyết Tùng nhíu mày, giờ phút này tâm tình có chút nóng nảy. Mình thân là phó tướng Phục Châu quân, quyền cao chức trọng. Bây giờ vẻn vẹn một tiểu đô úy cũng dám hướng mình kêu gào, điều này làm trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận. Người đâu, bắt hắn cho ta, Hoàng Tuyết Tùng ra lệnh một tiếng, các thân vệ chung quanh hắn lập tức vung binh đao, lao về phía đô úy kia. Các huynh đệ, bắt sống Hoàng Tuyết Tùng, đại tướng quân có trọng thưởng, đô úy này có chuẩn bị mà đến, hắn vung trường đao, người dưới trướng liền chen chúc lao về phía đám người Hoàng Tuyết Tùng. Hai bên ở chung quanh quân trướng bùng nổ một hồi chiến đấu. Cùng lúc đó phó tướng Lý Vũ Đường dẫn thủ hạ cũng đến, lao vào doanh địa của bọn Hoàng Tuyết Tùng, trong doanh địa khắp nơi đều là tiếng hô giết, một mảng hỗn loạn. Sắc trời dần dần trở tối, trong doanh địa lâm thời Phục Châu quân đột nhiên bùng nổ chiến sự, đây là điều mọi người đều không đoán trước được. Đại tướng quân, trong doanh địa Phục Châu quân đánh nhau rồi, ở trấn Đồng Hưng, nơi ở tạm thời của trấn Nam đại tướng quân, một thám báo binh vội vã chạy vào trong sân. Trương Vân Xuyên đang ở trong phòng cùng người liên lạc háo tử tham tướng Phục Châu quân Phùng Thành song phái tới nói chuyện với nhau nghe được tiếng la bên ngoài, đứng bật dậy. Có chuyện gì? Trương Vân Xuyên đi ra khỏi cửa, đứng trên bậc thang hỏi thám báo binh đang tiếp nhận thân vệ kiểm tra. Thám báo binh vội trả lời, đại tướng quân, Vừa rồi trong doanh địa Phục Châu quân đột nhiên ầm ĩ hẳn lên, bây giờ bên trong truyền ra tiếng hô giết, đánh nhau rồi. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó hỏi, biết ai đánh ai không? Thám báo binh lắc đầu, không rõ, bên trong dù sao đánh rất dữ dội. Ngay lúc này, giáo úy Phục Châu quân Háo Tử đột nhiên mở miệng, đại tướng quân, khẳng định là Dương Văn Hậu biết được tham tướng đại nhân nhà ta muốn đầu hàng, cho nên ra tay rồi, ngài mau phái binh đi tiếp ứng một phen đi. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn giáo úy Phục Châu quân này một lần, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Như vậy, ngươi đi về trước. Trương Vân Xuyên nói với Háo Tử, ngươi trở về nói cho Phùng Thành Song tham tướng, hắn nếu thật tâm thực lòng đầu hàng, vậy thì buông binh khí, rút đến bìa rừng phương Bắc chờ. Bây giờ tình huống không rõ, trời lại chuẩn bị tối rồi. Ngươi cần phải chuyển lời, hắn nếu không làm theo ta nói, tả kỵ quân chúng ta sẽ phát động công kích, Phục Châu quân bây giờ tuy bị vây khốn, nhưng binh mã còn có không ít. Trương Vân Xuyên lo lắng bọn họ trá hàng, tự nhiên không dám dễ dàng tin tưởng bọn họ. Vâng, Háo Tử cũng biết tình huống khẩn cấp, cho nên vội vã ở dưới tả kỵ quân hộ vệ cáo từ rời khỏi. Đi, đi tiền tuyến, Phục Châu quân đột nhiên đánh nhau, Trương Vân Xuyên cũng muốn nắm giữ tình huống trực tiếp. Hắn lập tức ở dưới thân vệ bao quanh, đi thẳng đến doanh địa lâm thời của Phục Châu. Ở nơi cách doanh địa lâm thời của Phục Châu khoảng 2 dặm, bộ đội sở thuộc tả kỵ quân Đại Hùng đóng giữ ở chỗ này, theo dõi chặt chẽ Phục Châu quân. Khi Trương Vân Xuyên đến nơi này, Đại Hùng lập tức dẫn người đi lên đón. Phục Châu quân bên kia tình huống thế nào? Trương Vân Xuyên hướng về doanh địa lâm thời Phục Châu quân bên kia nhìn một lần, chỉ thấy bên kia ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tiếng hô giết không ngừng truyền đến, hắn rất bức thiết muốn biết tình huống đối diện. Đại Hùng tốc độ nói rất nhanh giới thiệu, tướng quân, có khả năng là chúng ta phóng thích một bộ phận gia quyến sinh ra hiệu quả. Phục Châu quân bên kia hình như là bùng nổ nội chiến, tự mình đánh mình rồi. Trương Vân Xuyên chà chà tay, có chút hồ nghi hỏi, nhanh như vậy đã có hiệu quả, có khả năng là bọn hắn đang diễn trò hay không? Phục Châu quân bây giờ còn có mấy vạn người đó, lúc trước đều êm đẹp, đột nhiên bùng nổ nội chiến, khiến Trương Vân Xuyên cảm thấy chuyện này quá vừa vặn rồi. Nhưng mà ta cảm thấy, không giống diễn trò. Đại Hùng phân tích, chúng ta phái đi thám báo điều tra, bên trong tựa như thật sự đánh rồi. Báo, đang lúc Trương Vân Xuyên và Đại Hùng vừa trèo lên tháp canh, quan sát tình huống trong doanh địa Phục Châu quân. Một kỵ binh dục ngựa lao tới phía dưới tháp canh. Kỵ binh này ở trên lưng ngựa ôm quyền hô lớn, khởi bẩm đại tướng quân, ta là quan liên lạc của đệ tam quân đoàn quân Vũ Ti, trong doanh địa Phục Châu quân bùng nổ xung đột, quân đoàn trưởng nhà ta xin chỉ thị lập tức phát động công kích, xin đại tướng quân cho chỉ thị. Trương Vân Xuyên từ nơi xa thu hồi ánh mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn nhìn sắc trời đã dần dần tối đi, lắc lắc đầu. Trở về chuyển lời cho Tào Thuận, bây giờ lập tức sẽ tối, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, có tình huống gì khác thường, lập tức báo lên. Rõ, Trương Vân Xuyên bây giờ còn chưa làm rõ Phục Châu quân là thật sự nội chiến hay diễn trò, hắn tự nhiên không muốn lỗ mãng xuất kích. Nhỡ đâu đối phương là diễn trò, bọn họ một khi phát động công kích, sau khi binh mã bị điều động lên, liền có khả năng bị đối phương lợi dụng sơ hở. Phải biết rằng, hơn vạn binh mã điều động, cũng không phải là chuyện động đậy da mép. Cái này đề cập đến rất nhiều phương diện. Đặc biệt trời lập tức sẽ tối, nhỡ đâu xảy ra một ít chuyện bất ngờ, vậy cố gắng của bọn họ lúc trước sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên vì ổn thỏa, Trương Vân Xuyên quyết định quan sát một phen nữa, xem tình huống rồi nói sau. Hắn vừa đuổi quan liên lạc Tào Thuận phái tới, Lương Đại Hổ lại phái người đến xin chỉ thị, phát động tổng tiến công hay không. Dù sao ở trong mắt bọn Lương Đại Hổ, Phục Châu quân tự mình đánh nhau. Bọn họ nếu lúc này phát động công kích, có thể tạo ra hiệu quả làm ít mà hưởng nhiều. Trương Vân Xuyên vẫn như cũ duy trì trầm ổn, bảo Lương Đại Hổ thu nạp binh mã lại, tạm thời không cần phát động công kích. Trong doanh địa Phục Châu quân đánh càng thêm kịch liệt, ánh lửa ngập trời, tiếng hô giết không ngừng. Trái lại, tả kỵ quân bên này lại là một mảng yên tĩnh. Toàn bộ tướng sĩ tả kỵ quân đều gối giáo chờ sáng, bọn họ kiểm mũi chân, vươn dài cổ, ở một bên xem náo nhiệt. Giống như bọn họ không phải người tham dự chiến trường, ngược lại là khán giả. Theo thời gian trôi qua, tiếu kỵ, đội thám báo, tình báo khắp nơi cuồn cuộn không ngừng tập hợp đến chỗ Trương Vân Xuyên. Thông qua lượng lớn tình báo, Trương Vân Xuyên cũng từng bước có một ít hiểu biết cùng nắm giữ đối với chuyện xảy ra trong doanh địa Phục Châu quân. Ở lúc biết được đối phương thật sự bùng nổ nội chiến, đang chém giết lẫn nhau, Trương Vân Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa quyết định ra tay. Dù sao đối phương thật sự đánh nhau to, vô luận là ai thắng ai thua, đối với Tả Kỵ quân bọn họ đều cực kỳ có lợi. Huống hồ bây giờ trời đã tối, không thích hợp đại quân xuất động. Lúc này tùy tiện tham gia, đối phương nói không chừng sẽ cùng chung mối thù, đao nhất trí hướng ra ngoài. Bọn họ đánh cứ để bọn họ đánh đi, Trương Vân Xuyên thần thái thoải mái nói cho các bộ binh mã, nghi mật giám thị đại doanh Phục Châu quân, không thể tự tiện xuất kích. Phàm là có Phục Châu quân đầu hàng, sau khi giải trừ binh khí, trông giữ ngay tại chỗ. Nếu là có ai muốn thoát khỏi đại doanh, đều chặn lại cho ta, không thể để bọn họ chạy, rõ, theo Trương Vân Xuyên hạ đạt mệnh lệnh, Tả Kỵ quân bên này đã bắt đầu hành động. Các bộ binh mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ứng đối chiến đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trên thực tế nội bộ Phục Châu quân oán hận chất chứa đã sâu, từ bọn họ xuất chinh đến bây giờ, bởi vì chuyện chiến lợi phẩm, tiếp tế tiếp viện các phương diện, tích lũy rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ là các mâu thuẫn này ngày thường bị đại tướng quân Dương Văn Hậu dùng uy vọng của mình đè ép xuống. Hơn nữa khi đánh trận thuận lợi, ai cũng sẽ không bởi vì một ít mâu thuẫn xé rách da mặt, nhiều lắm là thầm oán mắng nhau vài câu. Nhưng bây giờ các mâu thuẫn tích lũy này hoàn toàn bùng nổ, đã xé rách da mặt với nhau, cho nên cũng không bận tâm tình cảm với nhau, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Dương Văn Hậu vì khống chế hữu hiệu một mũi quân đội này, hắn lãnh khốc vô tình, chuẩn bị bắt cùng giết chết những người muốn đầu hàng. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng khi động thủ, ai cũng không phải dễ xơi. Lực lượng của Dương Văn Hậu không đủ để trấn áp nội bộ biến loạn, ngược lại khiến xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế. Sau nửa đêm, lửa lớn thiêu đốt trong doanh địa Phục Châu quân chiếu đỏ nửa bầu trời, độ dữ dội của hỗn chiến tăng lên, tràn đầy hỗn loạn. Đại tướng quân Dương Văn Hậu ban đầu ý đồ trấn áp đám người Phùng Thành Song, Hoàng Tuyết Tùng muốn đi theo địch, nhưng cuối cùng thất bại, dẫn tới thế cục mất khống chế. Binh sĩ tầng dưới chốt Phục Châu quân ở trong chinh chiến thời gian dài sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, không muốn tiếp tục đánh trận nữa. Đặc biệt biết được quê nhà Phục Châu bị Tam Hương giáo cùng với các lộ nghĩa quân tấn công, tình huống rất không ổn. Bọn họ rất lo lắng an nguy của vợ con già trẻ ở lại quê hương, bọn họ bức thiết muốn trở lại Phục Châu, tâm lý trở về rất sốt ruột. Nhưng đại tướng quân Dương Văn Hậu kéo dài mãi, điều này làm bọn họ đã thất vọng đến triệt để đối với vị đại tướng quân này. Hôm nay liên tục bại trận không nói, nội bộ bọn họ còn đã xảy ra nội chiến sống mái với nhau, càng khiến rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân cảm thấy không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này không phải bị Tả Kỵ quân giết chết, cũng sẽ bị người một nhà giết chết. Bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn về nhà, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân quen biết thừa dịp loạn trốn ra khỏi doanh địa, bọn họ tạo thành từng đám, thoát ly quân đội, chuẩn bị một mình về nhà. Rất nhiều người tuy đối với tình huống chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có lộ phí, không có lương khô. Nhưng bọn họ vẫn không chút do dự chạy khỏi binh doanh, bước lên đường về nhà. Tham tướng Phục Châu quân Đặng Lỗi cả người máu tươi đầm đìa ở dưới đại đội binh sĩ vết máu loang lỗ tương tự vây quanh, đến trung quân đại trướng. Đại tướng quân, ta đã chiếm lĩnh doanh địa của Phùng Thành Song, chỉ là Phùng Thành Song tên chó đó thấy tình thế không ổn, đã chạy mất. Đặng Lỗi sau khi cất bước tiến vào trung quân đại trướng, nói với Dương Văn Hậu, bên ngoài có Tả Kỵ quân, ta không dám đuổi theo. Dương Văn Hậu bây giờ đã mất đi khống chế đối với thế cục trong binh doanh. Hắn bây giờ đã không để ý tới được đám người Phùng Thành Song đào tẩu. Chạy thì chạy đi. Dương Văn Hậu nói với Đặng Lỗi, bây giờ Hoàng Tuyết Tùng cũng muốn đi theo địch, đã bị ta phái người đi giết, nhưng người dưới trướng hắn bị chọc giận, Lý Vũ Đường đang giao chiến với bọn hắn, hai bên đánh túi bụi. Nhắm chừng trong thời gian ngắn không thể trấn áp. Vừa rồi ta được báo, Giang Vĩnh Dương cũng dẫn thủ hạ rời khỏi doanh địa, đi về phía Tây Nam rồi. Dương Văn Hậu tỏ ra rất uể oải, trải qua một trận chiến này, Uy Vũ quân chúng ta thực lực tổn hao nhiều, đã không còn sức đối kháng Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang. Đại tướng quân, kế tiếp làm thế nào, ta đều nghe lời ngươi, Đặng Lỗi tự nhiên sẽ hiểu, trải qua tiêu hao nội bộ như vậy, bọn họ một mũi quân đội này đã hoàn toàn tan rã. Tả Kỵ quân bây giờ chưa làm rõ tình huống, cho nên chưa triển khai tiến công đối với chúng ta. Một khi trời sáng, bọn hắn nhất định sẽ xông lên. Dương Văn Hậu nói với Đặng Lỗi, nơi đây không nên ở lâu, chuẩn bị rút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.